Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 899, thiếu tướng tính kế, 13. Góc truyện audio.com, editor, may, chuyện này, thiếu tướng có biết không? Nếu thiếu tướng biết, sợ là Hà tiểu thư, hiện tại cũng không khả năng đứng ở chỗ này. Đại phu nhân, chuyện này, ngài vẫn là cho một cái kết quả đi. Tuy rằng Hà tiểu thư không phải cố ý hại chết tiểu thiếu gia, nhưng cô ta vẫn là tồn tại tâm hại người, chung quy là đánh bậy đánh bạ giết chết tiểu thiếu gia. Bây giờ còn có đứa nhỏ của thiếu tướng cũng bị cô ta hại chết. Nam Đinh nhà họ Dịch chúng ta vốn đã rất thư thớt. Hai bé trai đều là bị cô ta hại chết như vậy. Thực không thể dễ dàng tha thứ. Tứ Di Thái Thái ngược lại rất sảng khoái. Gọn gàng dứt khoát ném vấn đề cho đại phu nhân. Bà ta nghĩ, hiện tại đáy lòng đại phu nhân tất nhiên là hận Hạ An Viện nghiến răng. Bình thường, mấy Di Thái Thái đều là ai nói ra một câu. Những người khác đều có thể phản bác 10 câu. Mỗi người đều không thua kém. Nhưng hôm nay, nghe được Tứ Di Thái Thái nói ra lời nói như vậy. Ngược lại từng bước đều phụ họa. Rối rít nói đúng. Bình thường Hạ An Viện làm mưa làm gió, cũng không để nhóm Di Thái Thái vào mắt, mọi người vốn rất không thích, ngại vì đại phu nhân nên kính trọng cô ta vài phần. Hiện tại cô ta rơi vào kết cục như thế, ngược lại không có ai đồng tình cho cô ta. Đương nhiên, không ai bỏ đá xuống giếng cô ta, kỳ thật đã muốn thuộc loại vận khí tốt của cô ta. Chấm, đại phu nhân gật gật đầu. Lúc này đã muốn hơi phục hồi tinh thần lại một chút. Nhìn Trung Tình, một lúc rất lâu, mới thở dài một hơi. Lâu như vậy, cô gái chính mình vẫn trách cứ. Lại là một người bị hại. Bà cũng không phải là người không hợp tình hợp lý. Đã chết con, ít nhiều đáy lòng là có chút không được tự nhiên. Hiện tại chân tướng rõ ràng. Cũng hiểu được có chút ngượng ngùng. Liền cười cười gượng ép với Trung Tình. Thật không ngờ. Chân tướng sự tình, lại có thể là như vậy. Trước đây đều hiểu lầm cô. Trung Tình nghe đại phu nhân nói như thế. Liền thuận miệng nói, thực xin lỗi, đại phu nhân, làm cho đáy lòng người chịu khổ sở. Chỉ là có vài chuyện, người vẫn là biết được mới tốt. Để tránh ảnh hưởng cảm tình của người và thiếu tướng. Kỳ thật đáy lòng thiếu tướng, vẫn xem người như đại tàu. Những lời nói êm ái này, thiếu tướng không thể nói ra. Nhưng Trung Tình lại có thể nói ra, cho đại phu nhân một cái bậc thang, đại phu nhân sẽ gặp giải thích với thiếu tướng. Bởi vậy, chuyện vẫn không thoải mái nơi đáy lòng thiếu tướng liền giải quyết hoàn mỹ đi. Tâm Trung Tình, rốt cục trầm xuống theo, đại phu nhân gật gật đầu, tất nhiên là hiểu được ý tứ Trung Tình, quay đầu, liền muốn bảo người dẫn Hạ An Viện đi xuống. Cách chương.